Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Phát hiện hành tung. Hạ, trưởng lão kia hiển nhiên là sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Dù là đối phương là yêu nghiệt, cái kia cũng vẫn là nhân loại đi, cũng nên có cái phạm trù a. Bên cạnh hắn kia Long Đình cảnh cao thủ cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Lớn như thế công lao, để bọn hắn hai người cầm tốt nhất, chia sẻ đi ra ngoài, đạt được ban thưởng tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Hai người đồng thời đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Kia thánh khung cảnh trưởng lão tốc độ phải nhanh không ít. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phía trước người trẻ tuổi kia tốc độ, thế mà so với cái này thánh khung cảnh trưởng lão cũng sẽ không chậm quá nhiều. Cái này lập tức để bọn hắn giật nảy cả mình. Khẩn trương nhất chính là cái kia Long Đình cảnh cao thủ. Bởi vì hắn khoảng cách đã càng ngày càng xa, tin tưởng không bao lâu, hắn đoán chừng ngay cả nhà mình trưởng lão bóng lưng đều muốn thấy không rõ lắm. Kể từ đó, hắn thật lo lắng đến cuối cùng phân công lao thời điểm không có phần của mình. Bạch Vũ Triết tại phía trước nhanh chóng chạy trốn, lập tức cảm giác được sau lưng hai người kia đã đuổi theo. Trong lòng lập tức tức giận không thôi. Cái này Hỏa Vân Tông đến cùng là tới làm gì? Làm sao nhìn thấy mình lập tức liền điên cuồng đuổi theo không bỏ? Chẳng lẽ bọn hắn đem chân hoàng thiên hỏa cho nhận ra rồi? Coi như nhận ra cũng không đến nỗi đi. Dù sao này công kích thánh pháp người tu luyện chỉ có hoàng phủ diễm mạch này người. Những người khác khẩn trương như vậy làm gì? Bạch Vũ Triết đoán không ra là nguyên nhân gì. Nhưng đối phương đã đuổi theo, hắn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Có thể hắn phát hiện nếu như cứ như vậy mê đầu chạy trốn, cuối cùng khẳng định sẽ bị cái kia thánh khung cảnh cường giả cho đuổi kịp. Huống chi hắn còn không biết cái này Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong đến cùng có bao nhiêu Hỏa Vân Tông cao thủ đâu. Vạn nhất chạy trước, phía trước lại xuất hiện mấy cái đâu. Thừa dịp bọn hắn còn không có phát ra cái gì tín hiệu cầu viện trước đó, giết. Bạch Vũ Triết lập tức liền làm ra quyết định. Hậu phương người kia chẳng qua là phổ thông thánh khung cảnh mà thôi. Hắn chỉ cần xuất ra một số át chủ bài, liền có niềm tin rất lớn hắn đem đánh giết. Chủ ý nhất định, Bạch Vũ Triết cũng không có lập tức liền xuất thủ, mà là làm ra một bộ tốc độ càng ngày càng chậm dáng vẻ. Cho người cảm giác giống như là ngay từ đầu thời điểm tốc độ bộc phát, mà bây giờ bộc phát sức lực đã qua, tốc độ tự nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Hậu phương kia thánh khung cảnh trưởng lão lập tức vui mừng nhướng mày. Một cọc đại công lao lập tức liền muốn tới tay. Nhìn thái thượng trưởng lão lúc trước hạ mệnh lệnh thời điểm sắc mặt như thế ngưng trọng, thậm chí cuối cùng ngay cả mình đều đi ra tìm kiếm. Kia trước mắt tiểu tử này tất nhiên có gì ghê gớm đại bí mật. Tối thiểu nhất đối với thái thượng trưởng lão đến nói, khẳng định vô cùng trọng yếu. Gần, khoảng cách của song phương đã không đủ 100 mét, hơn nữa còn đang nhanh chóng rút ngắn. Kia thánh khung cảnh trưởng lão cũng không có lập tức xuất thủ. Dù sao tiểu tử này đã là chim trong lồng, bay không đi, vậy không bằng khoảng cách thêm gần một số. Nắm chắc tự nhiên càng lớn. Dù sao, thái thượng trưởng lão là muốn sống, mà không phải muốn chết. Vạn nhất sơ ý một chút bị chính mình giết chết, đến thời điểm chẳng những công lao cái gì không có, nói không chính xác còn có cái gì cực kỳ khủng bố trừng phạt đang đợi mình đâu. Khoảng cách chỉ còn lại 50 mét, 30 mét, 10 mét, hắc hắc, tiểu tử, cho bản trưởng lão lưu lại đi. Làm chỉ có 10 mét khoảng cách thời điểm, kia thánh khung cảnh trưởng lão lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Cũng không có lấy ra cái gì binh khí, chỉ gặp hắn vung tay lên. Tại Bạch Vũ Triết phía trước liền xuất hiện một cái biển lửa, đem Bạch Vũ Triết cho vây quanh ở trong đó. Hoa Khôi,